Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 449, 10. Bị Shimura Yu nói như vậy, Yu Teten Koharu cùng với Mitokado Homura trên mặt đều khá là khó coi lúc trước Hatake Sakumo sự tình. Nhưng là bọn họ một tay bày ra, thậm chí ở trong âm thầm, bọn họ từng biểu thị Hatake Sakumo là bọn họ đời này thành công nhất sự tích làm hai cái chính trị. Ra đem mình đời này làm thành công nhất sự kiện chính trị định vì đem thôn của chính mình mặc cho. Lao nhâm oán ninja hãm hại chí thời điểm chết. Thôn này cũng mục nát khụ khụ. Lúc này Sarutobi Hiruzen không thể không đi ra nói vài câu. Dù sao hắn là Hokage. Ở cảnh tượng như vậy lên hay là muốn cho mấy người mặt mũi không phải sao? Như vậy Shimura yêu ngươi cần muốn cái gì dạng chống đỡ? Chỉ cần ở tài chính lên không cho ta ngáng chân. Còn nhân viên ta sẽ chính mình tìm. Đương nhiên nếu như muốn xếp vào nhân thủ tiến vào. Ta cũng hoan nghênh. Tiền đề là bọn họ có thể đàng hoàng yên phận làm việc. Bằng không ta cũng mặc kệ cha của hắn là ai. Đến từ chính gia tộc nào. Muốn chỉnh người lấy bây giờ Shimura yêu danh vọng địa vị tới nói thực sự là quá dễ dàng ở. Uzumaki Kushinai vẫn không có nắm giữ cửu vĩ trong 6 năm. Konoha trong thôn hoạt động gián điệp có thể vẫn luôn là Shimura Yu phụ trách. Hơn nữa, sự thực chứng minh, Shimura Yu tìm ra người là quốc gia khác gián điệp tỷ lệ cao tới 100%. Điều này đại biểu cái gì? Tin tưởng rất nhiều người đều có thể rõ ràng hầu như là Shimura Yu nói ngươi là gián điệp. Như vậy ngươi chính là gián điệp mức độ. Đến thời điểm bị chỉ chứng một hồi. Như vậy đến thời điểm ngươi liền trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ cần Shimura yêu không thường thường như thế làm. Không muốn lộ ra sơ sót. Đây tuyệt đối có thể đánh chết không ít người. Thậm chí công tác hiệu suất so với Danzo Root còn cao hơn trước. Những kia ý đồ đem Shimura yêu đẩy tới vị. Sau đó dùng tiền tài cản tay Shimura yêu. Hướng về tân bộ ngành bên trong gia nhập bọn họ người. Cuối cùng làm trống không Shimura Yu. Shimura Yu thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là một cái 14 tuổi tiểu thí hài mà thôi. So với chính trị thủ đoạn lại há lại là đối thủ của bọn họ. Có điều, hiện tại không giống nhau. Shimura Yu hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Hắn chính là thực lực mạnh. Điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không thể làm gì mặc bọn họ có nhiều. Hơn nữa thủ đoạn, giờ khác này cũng có chút không thể làm gì Shimura yêu cười lạnh. Hắn nguyên bản sẽ không có dự định trọng yếu những gia tộc kia người. Hắn cần thông qua cái này bộ ngành trọng dụng những kia bình dân ninja. Chỉ ít những này bình dân ninja muốn so với những gia tộc kia ninja tốt quá nhiều ở phần lớn con em. Của đại gia tộc trong lòng. Gia tộc vĩnh viễn là người thứ nhất. Konoha bị đặt ở không phải địa vị rất trọng yếu. Sarutobi Hiruzen ở ninja trường học khai giảng thời. Điểm. 5 năm qua đi tuyên truyền cái gì hỏa ý chí. Đối với bọn họ tiến hành tư tưởng tẩy não. Hiệu quả có thể so với truyền tiêu tổ chức có lúc Shimura yêu tuyệt đối Sarutobi Hiruzen cùng đệ. Tam đế quốc tiểu hồ tử có so sánh. Shimura yêu thường thường sẽ bị Sarutobi Hiruzen tha đi trường học diễn thuyết. Dù sao Shimura yêu hình tượng bị tuyên truyền rất tốt. Konoha đệ nhất thiên tài. Shimura yêu cũng tới đi lên tiếng qua mấy lần. Có điều hắn tự hỏi là không có phương diện này thiên phú dù cho. Uchiha Mikoto ở trước đó đều sẽ chuẩn bị cho hắn một đoạn lớn dõng dạc diễn thuyết cảo. Có điều Shimura yêu mặc dù có cái này cũng nói cũng không được gì đương nhiên. Đây là Shimura yêu chính mình cho là như vậy. Rất nhiều tiểu thí hài vẫn là đem Shimura yêu xem là cuộc đời của chính mình thần tượng. Nữ sinh càng là đem hắn xem là trong mộng của chính mình tình nhân ở Konoha một đời mới nam thần. Bảng danh sách bên trong. Shimura yêu không nghi ngờ chút nào lực ép Namikaze Minato đứng đầu toàn Konoha. Người thứ hai nhưng là gần nhất danh tiếng chính thịnh Namikaze Minato. Có điều cái tên này cùng Shimura yêu nhân khí cách biệt không ít mà làm sản xuất nhiều mỹ nam tử và mỹ nữ Uchiha bộ tộc. Thiếu tộc trưởng Uchiha Fugaku thì lại tiếc nuối không có lên bảng. Hắn nhan chị thực sự là không cho khen tặng. Hơn nữa cái tên này hiện tại đã kết hôn nhân sĩ. Trong nhà còn có một cái hơn 200 cân tên béo lão bà, ai cũng không dám đi mê luyến Uchiha Fugaku. Sợ bị vợ của hắn biết. Sau đó bị đặt mông ngồi chết. Uchiha Fugaku chỉ sợ là bởi vì Shimura yêu xuyên qua mà tổn thất to. Lớn nhất người. Namikaze Minato tốt xấu cũng có một cái Uzumaki Nanako bồi tiếp. Thậm chí ở vài phương diện khác. Uzumaki Nanako không thể nghi ngờ là càng thích hợp Namikaze Minato mà Uchiha Fugaku tương phản. Nhưng rất lớn, hắn cưới một người chống đỡ hai cái lão bà. Này vẻn vẹn chỉ là ở thể trọng lên. Nhìn lại một chút đi theo Shimura yêu bên người Uchiha Mikoto. Ở nhà tuyệt đối là ôn nhu người thê. Ở bên ngoài lại là xuất sắc nữ cường nhân. Luận nhan chị cũng là thỏa thỏa thôn hoa cấp bậc. Hiện nay Konoha thôn hoa bảng, Shimura yêu trong nhà ba người phụ nữ đều đứng vào 10 vị trí đầu. Đặc biệt Sunet cái này ngực bự nữ. Dựa vào cấp độ sử thi những khác đôi kia khổng lồ thành công bình lên Konoha thôn hoa hiện tại nên. Tính là hòa quốc quốc hòa Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto tuy rằng giết tiến vào 10 vị trí đầu. Có điều ở 10 vị trí đầu bên trong thứ tự đều là đặc biệt cao. Điều này cũng cùng hai nữ tuổi tác còn không phải đặc biệt lớn không có triệt để tỏa ra có quan hệ. Rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần cho Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto thời gian. Hai nữ sẽ thỏa thỏa giết tiến vào nữ thần bảng xếp hạng 5 người đứng đầu. Vô số người ước ao Shimura yêu diễm phúc. Trong nhà ba người phụ nữ mỗi người dài đến quốc sắc thiên hương. Hơn nữa Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai đều là từ nhỏ nuôi thành. Điều này làm cho rất nhiều người đánh tới tiểu Loli chủ ý. Vạn nhất Loli nuôi thành đây. Đúng rồi, cái bàn này lên sau đó nhiều hơn nữa an bài cho ta hai cái vị trí đi. Shimura yêu tiếp tục mở miệng nói cái gì? Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu đại biểu đại gia tộc thế lực dồn dập lẫm liệt. Một vị trí đại diện cho cái gì? Điều này đại biểu chính là quyền lợi. Lại há lại là ngươi nói muốn liền có thể muốn. Sunet nhưng là rất đúng lúc mở miệng nói. Mikoto cùng Kushinai cũng đã có thực lực tham dự như vậy hội nghị. Nếu như các ngươi có hoài nghi, có thể đi thử xem thực lực của các nàng. Nàng cũng sẽ không cùng Shimura yêu làm trái lại. Shimura yêu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto đối với Sunet tới nói nhưng là người mình. Mà này quần lão bất tử cùng nàng hà quan. Huống chi, Sunet đã sớm đối với những người này khó chịu. Konoha nhưng là chính mình đại gia gia cùng nhị gia gia thành lập. Bọn họ Senju bộ tộc nhưng là vì Konoha lập xuống công lao hãn mã. Không có Senju bộ tộc, lại tại sao có thể có bây giờ Konoha? Mà hiện tại Konoha lại bị đám kia hỗn đản làm bẩn thỉu xấu xa. Hatake Sakumo người như vậy tuyệt đối là Konoha anh hùng. Kết quả lại bị người bức cho chết rồi. Sunet cảm giác mình nhị ra ra đời này làm sai lầm nhất sự tình chính là lúc trước ở Lôi Chi. Quốc thời điểm không có để Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu hai con dẹp đến cuối cùng. Người như vậy chết rồi thật tốt. Một bách, sống sót cũng là gieo vạ. Chỉ là, Sunet không biết, mặc dù không có yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng sẽ có những người khác đi ra. Bọn họ chỉ là nhân vật đại biểu thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.